rất nhiều người đã bị chúng kích động, bèn không một chút nghĩ ngợi gia nhập Thanh Liên giáo. Hy vọng sẽ có một ngày Đại U đánh chiếm Đại Hạ, cho họ có được những ngày tháng tốt đẹp. Trên thực tế, sau khi mà Đại U đánh chiếm Đại Hạ, họ chỉ có thể trở thành nô lệ thôi, sống không bằng chết. Nhưng mà dân chúng dễ bị lừa, lúc ấy quả thật Đại Hạ còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Thậm chí Thanh Liên giáo từng chiếm đóng nha môn ở Phủ Thành, triều đình liên tiếp phái cường giả đến trấn áp. Trong chuyện này, nhóm thế gia dòng tộc cũng giúp sức không ít, dần dần nắm được châu phủ ấy trong tay. Chương 944, về nhà. Tuy triều đình không có muốn như thế, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, bởi vì toàn bộ Đại Hạ quả thật cần triều đình với các thế gia dòng tộc hợp tác cai trị. Chẳng qua mấy ngày nay, Thanh Liên giáo lại triển khai vài cái vụ không mấy tốt đẹp. Đại Hạ bây giờ đã khác với Đại Hạ trước đây, thế lực tàn ác của các phủ và những loạn đạn nhỏ đều có mặt của hai nhà Trường Tống. Hạ Hoàng cũng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng ổn định các nơi, dân chúng có ngày tháng tốt đẹp, tất nhiên sẽ không có dễ bị lừa gạt. Ăn đủ no, mặc đủ ấm, không phải chịu bắt nạt. Cuộc sống như thế, ai lại muốn tạo phản chứ? Vì thế, người được Đại U phái tới Thanh Liên giáo, bởi vì trong vòng nửa năm không có làm ra được công trạng gì, cho nên bị Đại U triệu về. Bố Lai Nhĩ vừa mới thăng lên cấp địa, bèn trở thành cái người phụ trách ở đó. Đồng thời, hắn cũng có tư cách biết được một số kế hoạch bí mật. Để cho Thanh Liên giáo tạo ra rối loạn ở vùng biên giới của Đại Hạ, mê hoặc lòng dân, đây chỉ là bước đầu tiên. Mục đích cuối cùng của Đại U là sau khi mà tạo hỗn loạn ở các phủ Đại Hạ, sẽ trực tiếp can thiệp vào sự vụ ở Đại Hạ, giúp đỡ các phủ đã bị cô lập. Đến lúc đó, cho dù là cấp thiên thì cũng chỉ có một kết cục. Bây giờ, Đại U rất khó thực hiện chiến tranh, xâm lược Đại Hạ hoặc là Đại La. Họ chỉ có thể chuyển đổi phương thức, phá hoại từ bên trong nội bộ. Lâm Tú nhìn ra được, rõ ràng Đại U đang chó cùng rứt dậu. Chuyện của Điểu Nhân thật sự là một đả kích rất lớn đối với họ. Vốn dĩ Đại La liên thủ với Đại Hạ mới có thể miễn cưỡng chống lại Đại U. Bây giờ chỉ cần cái vị lão tổ tông kia của Đại U chết đi, chúng chắc chắn không phải là đối thủ của Đại La và Đại Hạ. Cho dù thêm cả Đại Thắng Đại Lư cũng không được. Khi đó, Đại U sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tất nhiên là họ không có trơ mắt nhìn ngày đó đến, chỉ sợ là họ không chỉ ra tay với Đại Hạ, mà Đại La mới là đối tượng hàng đầu của chúng. Trước đây, Đại U với Đại La có ân oán sâu nặng, nói vậy là ngày tháng tiếp theo, Đại Lục sẽ không được hòa bình. Đúng lúc nhiệm vụ này sẽ giúp cho hắn tiết kiệm không ít sức lực. Sau khi mà rời khỏi dị thuộc diện, Lâm Tú lấy thân phận của bố Lai Nhĩ, từ biệt vài tiểu thư quý tộc, quẩn quýt lấy hắn không buồn, lập tức lên đường. Hơn một canh giờ sau, Dương Đô Đại Hạ, Lâm Phủ. Triệu Linh Năm ngồi ở chiếc bàn đá trong diện, tay chống má, ánh mắt kinh ngạc nhìn về một hướng. Người nào đó khi ở bên cạnh nàng, nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà khi hắn không có ở đây, nàng thấy thật là vắng vẻ, trong lòng phiền muộn, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Ngay cả việc tu hành cũng thế. Có một bóng người bước vào từ bên ngoài. Triệu Linh Năm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đầu tiên hiện ra một chút sắc thái vui mừng, nhưng mà sau đó lại tức giận nói: "Ngươi đừng có lộn xộn." Thời gian Lâm Tú không có ở đây, Tần Quyển thích nhất là triêu nàng như thế. Lâm Tú nhìn nàng hỏi: "Lộn xộn gì?" Một lát sau, Linh Năm đứng trước mặt của Lâm Tú, xoa xoa bóp bóp, đấm đấm một hồi, cuối cùng vỗ vào ngực của hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật sự không phải là do Tần Quyển biến thành sao?" Lâm Tú không đáp, hắn nâng hai tay lên, một tay là hàng băng, một tay là quả diễm, như thế có thể chứng minh thân phận của hắn. Linh Năm vui mừng nhướng mày, bất giác nhìn phía sau của Lâm Tú, như thể đang tìm cái gì đó. Lâm Tú hỏi: "Ngươi tìm cái gì?" Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái đáp: "Ngươi không có mang tóc vàng kim của nữ nhân Đại U về sao?" Lâm Tú búng trán nàng tức giận nói: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế?" Đại U cởi mở hơn Đại Hạ nhiều, hai người tâm đầu ý hợp, có khi còn quan lạc với nhau vào ban đêm. Giữa quý tộc,

nàng có thể trở thành người đầu tiên trong thế hệ trẻ. Ngoại trừ thiên phú của nàng, còn có nghị lực kiên trì. Lâm Tú gõ cửa. Triệu Linh Quân đang ngồi xếp bằng trên giường, mở mắt ra, xoa lông mày hỏi. Có chuyện gì sao? Thấy hành động này của nàng, Lâm Tú hỏi. Đau đầu sao? Triệu Linh Quân nói. Ta quen rồi. Lâm Tú đi đến bên giường của nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, ta giúp người massage đầu, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đó. Triệu Liên Quân nói, không cần đâu. Lâm Tú nói, thử đi, rất là thoải mái. Một trong những việc yêu thích nhất của Lâm Tú là nằm thoải mái trên giường, bảo song song, xoa bóp cho hắn thư giãn. Nhờ có năng lực chữa trị, chỉ cần chợp mắt một chút là có thể trút bỏ được dáng vẻ mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Cảm giác đó chỉ cần trải nghiệm một lần sẽ bị nghiện luôn. Thấy hắn nói vậy, cuối cùng Triệu Linh Quân cũng có ý định trải nghiệm một chút. Nàng nằm thẳng trên giường, Lâm Tú ngồi trên đầu giường, hai tay đặt hai bên đầu của nàng nhấn nhẹ. Triệu Linh Quân vốn dĩ có hơi đau đầu, nhưng bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời, một cảm giác buồn ngủ ập đến, nàng muốn kháng cự, nhưng mà cuối cùng vẫn không có chặn được cám dỗ đó, buông bỏ hết phòng bị, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Khi mà tỉnh dậy, căn phòng đã tối om. Vậy mà nàng đã ngủ suốt cả một đêm, xung quanh yên tĩnh, dường như là cả thế giới chỉ còn lại có một mình nàng. Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một bóng người bước vào phòng, nến trong phòng cũng tự sáng lên. Lâm Tú bưng bát mì đi vào nói, thấy người ngủ sai cho nên lúc ăn cơm không có gọi người. Bát mì này vừa mới nấu còn nóng hổi, hương thơm phản phất. Triệu Linh Quân quả thật chưa bao giờ được ngủ một giấc yên bình và thoải mái như vậy. Sau khi mà ngủ đủ giấc, ăn thêm một bát mì nấm, nàng có cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Nhìn nàng ăn xong bát mì, Lâm Tú lấy ra một viên tinh thể màu xanh to bằng nắm tay nói, vừa rồi ta đã đổi năng lực không gian của ngươi thành dị thuộc thủy. Đây là thủy tinh phách cấp 7. Nào, thử đi. Cho dù không có thể đột phá trong một lần, cũng có thể có ích mà. Triệu Linh Quân nhìn cái viên thủy tinh phách này hỏi, ngươi không cần sao? Chương 949, phá cảnh. Lâm Tú nói, ta dùng cũng lãng phí, hơn nữa tu vi của ngươi cao hơn ta, cho ngươi dùng thích hợp hơn. Không có đợi Triệu Linh Quân nói, Lâm Tú xua tay, được rồi, ta là trụ cột ở trong nhà, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Hắn thu dọn bát đũa, vừa đi tới cửa, Triệu Linh Quân đột nhiên nói, chờ đã. Lâm Tú quay lại, tưởng nàng muốn từ chối. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, ngập ngừng một hồi nói, mì đó còn nữa không? Lâm Tú lại quay xuống bếp, nấu thêm cho nàng một bát. Bị Linh Năm nhìn thấy, thế là phải nấu thêm một bát nữa. Đêm nay, ánh trăng trông rất đẹp, nhìn hai tỷ muội cùng ngồi bên chiếc bàn ăn mì, trong lòng của Lâm Tú có cảm giác hài lòng. Mì nấm mà hắn nấu càng ngày càng ngon. Bởi vì Tần Nguyễn thích ăn, đôi khi tu hành nửa đêm đói bụng, Lâm Tú sẽ nấu một bát mì nấm cho nàng. Thậm chí hắn còn trồng một vườn rau sau hậu diện, dùng dị thuật hệ mộc nuôi trồng một số loại nấm, còn dùng năng lực để mà chữa trị dưỡng ẩm. Món mì nấu từ cái loại nấm này rất thơm ngon, dùng đồ tự nhiên là tốt nhất. Chỉ đáng tiếc, cho dù Lâm Tú có tốn bao nhiêu tâm tư, cũng không có thể nấu ra được cái mùi vị giống như quán mì đó. Hắn hoài nghi công thức bí truyền mà chủ tiệm đó bán cho hắn có phải còn giấu giếm cái gì không chứ? Vừa ăn, Linh Năm vừa ngưỡng mộ nói, tài nghệ nấu mì của ngươi càng lúc càng giỏi rồi, sau này mỗi đêm ta đói bụng sẽ tìm ngươi đó. Lâm Tú nhìn hai tỷ muội bọn họ thở dài một hơi. Hắn có một chút xúc động, có phải cả đời này hắn nợ Triệu gia không vậy? Một viên thủy tinh phách cấp 7 cũng đủ khiến vị thuật sư hệ thủy phát cuồng rồi. Nếu để lộ ra, e là Trương gia, Tống gia, có khuynh gia bại sản cũng phải giành mua cho được. Bảo vật quý giá như vậy, hắn cứ như thế đưa cho Triệu Linh Quân. Đưa cho Tân Nương đã bỏ trốn ngay cái đêm tân hôn của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị Triệu Linh Quân nói bụng dạ hẹp hòi hay ghi thù. Nếu hắn bụng dạ hẹp hòi, trên thế giới này không còn có người rộng lượng hơn nữa. Linh Năm liếc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi thở dài cái gì vậy? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ có phải kiếp trước đã làm chuyện gì có lỗi với Triệu gia của các người không? Kiếp này đến trả cho nên mới gặp phải hai người các người đó. Linh Nam lập tức nói, ta làm sao? Người thành thân với ngươi không phải là ta, bỏ trốn trong đêm tân hôn cũng đâu phải là ta. Triệu Linh Quân liếc nàng một cái nói, nếu lúc đầu ngươi gả là ngươi thì tốt rồi. Nói đến chủ đề này, bầu không khí giữa ba người có một chút khó xử. Lâm Tú lấy cớ nói, nhìn các ngươi ăn ta cũng thấy đói rồi, ta đi nấu thêm một bát đây. Sau khi mà Lâm Tú rời đi, Linh Nam khẽ khịt mũi nói, được lợi rồi mà còn khoe mẽ, nếu không phải là cưới tỷ, hắn đâu có được hạnh phúc như bây giờ. Linh Quân nói, nhưng mà dù sao chúng ta vẫn nợ hắn quá nhiều. Linh Nam nói, từ từ trả thôi. Linh Quân liếc nàng ta một cái nói, muội cảm thấy muội trả nhanh hay là hắn cho nhanh hơn? Linh Nam suy nghĩ một hồi, hình như không có trả lời được, bất lực nói, vậy thì muội còn có thể làm sao đây? Không thể bảo muội lấy thân báo đáp chứ. Linh Quân nhìn nàng nhàn nhạt nói, chỉ cần muội bằng lòng, dù sao ta cũng không có phản đối. Linh Nam nhìn nàng hơi sửng sốt. Dương Đô, đêm khuya, lúc này đã là canh tư rồi, màn đêm buông xuống Dương Đô, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Ngoại trừ thanh lâu còn náo nhiệt ra, đa phần là mọi người đã chìm vào giấc mộng say rồi. Ở một phủ đệ trong Dương Đô, một luồng nguyên lực khó mà giấu được đột nhiên lan rộng ra. Lâm phủ, trong hai cung điện riêng biệt, hai lão bà đột nhiên mở to con mắt, từ trên giường ngồi bật dậy, biểu cảm có hơi xúc động, lẩm bẩm nói, không muốn nhận mình già cũng không được rồi. Sư phụ của Triệu Linh Quân dỗ dàng bay ra ngoài sân, vẻ mặt đầy vui mừng. Rất nhiều người giật mình tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, mơ màng giây lát, rồi lại trở mình tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà giữa những cánh cổng cao ấy, sóng gió đạp đến. Có người đột phá cấp thiên sao? Là ai? Hoàng Quốc Công, Trịnh Quốc Công hay là Trần Quốc Công? Động tĩnh này hiển nhiên có người đột phá được cấp thiên. Nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ, cấp thiên là mơ ước bao nhiêu vị thuật sư muốn có. Không biết lại có cường giả nào mà đạt được ý nguyện rồi. Trường gia, hai bóng người đứng trong sân. Một người là Định Quốc Công, tóc bạc trắng, người kia trông càng già hơn. Trên đầu chẳng có được mấy sợi tóc, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây. Hai người cùng nhìn về một hướng, trong mắt ngoại trừ xúc động còn có ngưỡng mộ. Là Triệu Linh Quân sao? Ngoại trừ nàng ta còn ai nữa? Nàng ta chỉ mới có 21 tuổi thôi. Ta sợ nàng ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử của Đại Hạ. Chuyện lần trước, Trường gia không có nên nhúng tay. Chương 950, đổi thái tử. Tống gia, Tống Quốc Công nhìn về phía Lâm phủ, vẻ mặt có hơi phức tạp. Khoảng cách giữa người với người đôi khi thật sự khiến cho người ta cảm thấy thất vọng. Sau hơn 10 năm tu hành, đạt cấp thiên khi chỉ mới 21 tuổi, từ xưa đến nay tuyệt đối chưa từng có. Tiết gia, Tiết lão Quốc Công cũng lộ vẻ xúc động. Cấp thiên mà trẻ tuổi như thế, để cháu gái nhà mình làm thiếp không uổng phí chút nào. Cùng lúc đó, trong phủ Tề Quốc Công, hoàng cung cũng tràn ngập ánh mắt kinh ngạc cùng những ngưỡng mộ nhìn về phía này. Đông cung, thái tử bị đánh thức, ngồi dậy khỏi giường, thở dài từng hơi. Hắn để chân trần bước ra ngoài, nhìn thấy trong cung điện có một bóng người mặc đồ xám đang đứng, không kèm được hỏi, Tôn lão, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lão giả áo xám đầy vẻ ngưỡng mộ nói, Triệu Linh Quân đã là cấp thiên rồi. Nghe được tin này, thái tử đứng trong sân hồi lâu. Triệu Linh Quân đã là cấp thiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn có cảm giác sắp lâm vào đại nạn vậy. Trời vừa rạng sáng, chỉ vì một tin tức mà cả Dương Đô Đại Hạ được một phen náo động. Triệu Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên. Cấp thiên mà 21 tuổi, từ trước đến nay chưa từng có. Cách đây không lâu, Đại U vừa mất đi 10 vị nguyên lão cấp thiên. Một người 21 tuổi như Triệu Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên, phải nói là song hỷ lâm môn. Nhiều bá tánh ở vùng sâu vùng xa có thể không biết việc thăng cấp lên cấp thiên ở 21 tuổi có ý nghĩa gì. Nhưng bá tánh ở Dương Đô không thể không biết. Người thường dùng từ thiên kiêu để mà hình dung một thiên tài có thiên phú dị thuật xuất chúng.

có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Một năm trước, hai người đã giao ước, ngày mà cả hai đạt cấp thiên chính là lúc ra tay với thái tử. Thái tử thì nhất định phải phế, nhưng mà không phải mang theo bốn cấp thiên ép hạ hoàng hạ thánh chỉ. Bất luận là Trương gia hay là Tống gia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù sao, Lâm Tú vẫn phải gọi hạ hoàng một tiếng phụ hoàng. Thật sự, hắn không có thể làm gian thần. Hơn nữa, mặc dù Trương gia và Tống gia đang ở hoàng vị, lập trường khác hắn, nhưng mà đại lục đang trong thời kỳ rối loạn, những quý tộc này cũng là lực lượng quan trọng của đại hạ. Đại hạ nội đấu chắc chắn sẽ có nước nào đó vui như được mùa. Vẫn là phải tiến hành theo tuần tự, ít ra phải hỏi ý kiến của hạ hoàng trước. Ngự hoa viên, hạ hoàng đang thưởng hoa cùng với Thục Phi, nghe nói Lâm Tú đến, đúng lúc đến giờ dùng thiện, nên bảo ngự thiện phòng mang đến một ít rượu nhắm, định cùng uống rượu với Lâm Tú trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên. Hắn nhấp một ngụm rượu xúc động nói, cấp thiên 21 tuổi, đúng là chưa từng nghe thấy, rốt cuộc ngươi cưới thê tử như thế nào vậy? Lâm Tú nói, không phải là bệ hạ bảo thần cưới sao? Hạ hoàng liếc hắn một cái nói, ngươi bớt được lợi còn khoe mẽ đi, cưới Triệu Linh Quân, ngươi hối hận sao? Lâm Tú kiên định nói, không, không hối hận. Sớm biết hôm nay, từ lúc đầu hắn đã không kháng cự mà chọn mặc kệ. Hạ hoàng thở phào một hơi nói, một là nương tử của ngươi, một là ngươi, là người mà tương lai của đại hạ ta trông cậy nhất. Kiếp này có lẽ trẫm có thể nhìn thấy ngài đại hạ vượt qua đại u rồi. Lâm Tú mỉm cười nói, bệ hạ nhất định sẽ được nhìn thấy thôi. Hoàng Tiểu Long xúc động nói, trẫm già rồi, càng lúc càng lực bất tòng tâm, tương lai của đại hạ phải nhờ các ngươi thôi. Lâm Tú lắc đầu nói, e là phải khiến cho bệ hạ thất vọng rồi, thần không có ham quyền thế, định qua vài năm nữa đưa cả nhà quy ẩn sơn giả, không màng thế sự. Hạ hoàng nghe vậy sững sờ, cái gì, cả nhà quy ẩn không màng thế sự, vậy sao mà được chứ? Không nói tới hai cấp thiên, cả nhà của bọn họ là người như thế nào, đó là tương lai của đại hạ. Nếu hắn đưa cả gia đình đi quy ẩn không màng thế tục, thế thì địa vị của đại hạ chẳng phải bị hạ thấp sao, còn đại u cưỡi lên đầu nữa chứ. Tính nghiêm trọng của sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Mấy vị cấp thiên của đại hạ đã dần dần già rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về dưới đất. Bây giờ nếu mất đi cả nhà của họ, e là đại hạ giống như là đại thắng đại lưu vậy, trở thành nỗi nhục của ngũ đại dương triều. Hạ hoàng vội hỏi, sao mà ngươi có suy nghĩ này chứ? Lẽ nào trẫm chưa có đủ tốt đối với các ngươi sao? Lâm Tú nói, bệ hạ rất tốt đối với thần, nhưng mà hoàng đế kế nhiệm của đại hạ thì chưa chắc. Thái tử từng 5 lần 7 lượt dồn thần và thế mũi của thần vào chỗ chết. Nể mặt bệ hạ, thần không có tính toán nợ cũ với hắn, nhưng mà Lâm gia cũng sẽ không trung thành với hắn. Hạ hoàng im lặng một lúc, sau đó hỏi, ngươi đã biết sao? Lâm Tú nói, thần xuất thân từ Thanh Lệ Ti, tra án là thế mạnh của thần. Thái tử, đố kỵ, không biết bao nhiêu thiên tài đã thức tỉnh dị thuộc hệ băng, đều chết dưới tài của hắn. Bệ hạ, muốn truyền hoàng vị cho ai, thần là phận tôi tớ, không dám có ý kiến. Nhưng mà hắn đã từng ra tay với Linh Năm, thần và thê tử không có thể tha thứ được, đành phải ra quyết định như thế, mong bệ hạ tha thứ. Chương 952, đổi thái tử. Kỳ thực, hạ hoàng cũng cực kỳ bất mãn với thái tử. Hắn bất tài thì thôi đi, vậy mà còn thất đức. Không những không có đức hạnh mà còn không có mắt nhìn. Cùng lúc, đắc tội với cả Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Nếu hắn không phải là thái tử thì đã chết vô số lần rồi. Từ lâu, hắn đã muốn phế bỏ thái tử, nhưng mà vì Trương gia, hắn không thể ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không thể không phế thái tử rồi. Hạ hoàng suy nghĩ một hồi nói, thái tử quả thực khó mà kế thừa ngai vàng, giang sơn của đại hạ không thể bị quỷ trong tài của hắn. Hay là các người giúp trẫm chèn ép Trương gia, trẫm đổi thái tử. Không ngờ hạ hoàng dứt khoát như vậy, Lâm Tú có một chút không phản ứng kịp. Hắn chỉ mới vừa bắt đầu thăm dò ý của hắn thôi. Lúc này hạ hoàng nhấp một ngụm rượu tiếp tục nói, không thể trọng dụng thái tử. Tề Dương cũng là người rất tầm thường, bên cạnh trẫm chỉ có Tần Dương. tài năng dị thuật của Chiêu Nhi là tốt nhất trong các vị hoàng tử. Tính tình của nó cũng nhân hậu, giao hoàng vị cho nó, Trẫm rất an tâm. Tiếc là nó thế cô lực mỏng, chẳng quay chống lưng. Lâm Tú nhận ra những gì mà hắn nghĩ đều đã bị Hạ Hoàng nói ra hết rồi. Thật lâu sau hắn mới hắn giọng nói, phía sau Tần Dương có Bệ Hạ, Thần, Minh Hà và Lâm Gia, mãi mãi đứng sau Bệ Hạ. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, có câu này của ngươi, Trẫm yên tâm rồi. Sau khi mà dùng bữa xong, Lâm Tú thẫn thờ rời đi. Trong ngự hoa viên, sau khi mà Lâm Tú rời đi, Hạ Hoàng và Thục Phi nhìn nhau, hai người không nhịn được vì cười. Sau khi ra khỏi cung, Lâm Tú luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mà lại không tìm được chỗ nào không đúng chứ. Sau khi bước ra khỏi cửa cung, phía xa xa có một bóng người đang bước xuống xe ngựa. Thái tử vừa nhìn thấy Lâm Tú có hơi sững sờ, trên mặt cố gặn ra một nụ cười nói, chúc mừng Lâm phu nhân thăng cấp. Lâm Tú mỉm cười với hắn nói, đa tạ Thái tử điện hạ. Nụ cười của Lâm Tú rất dịu dàng, nhưng mà trong lòng của Thái tử lại rất sợ. Có lẽ là do hắn từng làm ra chuyện trái với lương tâm. Chứng kiến Lâm phủ này càng lớn mạnh, hắn càng thêm sợ hãi. Lâm Tú mỉm cười với hắn một lần, hắn sẽ lo gặp ác mộng liên tục mấy ngày. Sau khi mà rời cung, Lâm Tú không có về nhà ngay mà đi đến thẳng phủ Tần Dương. Tuy Hạ Hoàng cũng muốn hắn làm hoàng đế, nhưng mà đột nhiên vô cớ phế thái tử nhượng vị cho hắn thì có hơi quá bất ngờ. Ngay cả Trương gia, Tống gia cũng biết thông qua mọi cách để mà gây dựng thế lực cho thái tử và Tề Dương mới có thể đạt được hoàng vị một cách danh chính ngôn thuận. Trước mắt Lý Bách Chương, ngoại trừ có một chút thiên phú dị thuật ra, cảm giác không có bằng thái tử và Tề Dương. Hắn phải có một chút thành tích gì đó. Nhân thời gian này, Lâm Tú muốn nghĩ cách đột phá lên cấp thiên. Lỡ như lúc đó Trương gia và Tống gia tức nước dở bờ, hắn hợp sức với Liên quân thì có thể ổn định được bọn họ. Tần Dương phủ, khi mà Lâm Tú đi, Lý Bách Chương đang tu hành. Nhìn thấy Lâm Tú, hắn ta có một chút kinh ngạc. Sao mà hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Trước đây khi mà hai người còn ở dị thuộc diện, có thể nói là như hình với bóng. Sau này cùng nhau uống rượu, hai người còn là đồng đạo, hôn nhân đều không như ý, hảo sắc như nhau. Nhưng sau này, do cảnh ngộ khác nhau, hai người ít uống rượu với nhau hơn trước. Tài năng của Lâm Tú dần dần bộc lộ, trở thành tia sáng của đại hạ. Quan trọng hơn là hắn giống phụ hoàng, bên người luôn có mỹ nhân dây quanh, ai nấy cũng là thiên kiêu. Lý Bách Chương cảm thấy mình không có xứng ngồi chung với hắn. Hắn liếc nhìn Lâm Tú hỏi, uống một chút không? Lâm Tú xua tay nói, không cần, vừa rồi ở trong cung uống cùng với Bệ Hạ rồi. Lý Bách Dương thở dài trong lòng, quả nhiên hắn và phụ thân mới là có cùng điểm chung. Hắn ta hụt hẳn hỏi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú nói, cũng không có chuyện gì lớn, phụ hoàng định đổi thái tử, ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Lý Bách Dương ngơ ngác nhìn hắn. Triệu Linh Quân đột phá cấp thiên lúc 21 tuổi, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi trong đại hạ và cũng khiến cho Lâm gia vốn đã thu hút nhiều sự chú ý một lần nữa trở thành tâm điểm của Dương Đô. Nàng chính là cường giả cấp thiên đầu tiên của Lâm gia, nhưng mà không phải là người cuối cùng. Những ngày sau này e là thường xuyên xảy ra cái chuyện như thế. Dương Đô là nơi tập hợp sứ giả của các nước, chuyện này cũng lan rộng khắp đại lục với một tốc độ rất nhanh. Hoàng cung Đại La, người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đại hạ. Cấp thiên 21 tuổi có ý nghĩa không hề tầm thường. Tuy Đại La có rất nhiều người không có muốn thừa nhận, nhưng mà người đó từng là hàng xóm mà bọn họ chẳng mấy coi trọng. Bọn họ đang vượt dậy từng ngày, dần dần đuổi kịp, thậm chí là vượt qua bọn hắn. Đây chính là sự thật không thể phủ nhận. Chương 953, Đại U có khách. Trong một tòa cung điện khác, một nữ tử đang ôm một con gấu trắng, đôi mắt màu xanh lam của nàng đầy vẻ sủng ái, lẩm bẩm nói, không hổ là ngươi. Đại U, Nguyên Lão Diện. Tin tức từ đại hạ truyền đến khiến cho Nguyên Lão Diện không thể không tổ chức một cuộc họp long trọng. Tuy Đại U cũng có một cấp thiên thượng cảnh, nhưng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Trong vòng dài 3 năm, lão tổ tông có thể phù hộ cho đại u. 10 năm sau, nếu gặp đại u không có cấp tiên thượng cảnh mới, thì sẽ còn thua cả đại la. Bọn họ đã giữ vị trí bá chủ đại lục rất lâu rồi, tuyệt đối không có cho phép quốc gia nào kiêu chiến hoặc đã động đến địa vị của bọn họ. Sự đột phá của nữ tử đó buộc đại u phải có hành động trước. Trong vị thuộc diện, Đạo Cách và Hoa Lâm vừa mới đại chiến một trận. Sau khi bọn họ nghe được cái tin này, bàng hoàng hồi lâu chẳng thấy nói gì. Sau khi mà đạt đến cấp địa thượng cảnh, bọn họ vốn tưởng rằng có cơ hội vượt qua nữ tử đại hạ đó. Sau đó nghe được tin nàng đã đột phá cấp thiên. Tốc độ tu hành này chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để mà hình dung. Bọn họ không có muốn vượt qua Triệu Linh Quân nữa, chỉ có thể lấy lui làm tiến, biến Lâm Tú thành mục tiêu. Tuy Lâm Tú cũng rất lợi hại, nhưng mà không khiến cho người ta cảm giác tuyệt vọng, khó có thể vượt qua. Đạo Cách nhìn Khoa Lâm hỏi, Áo Thác lại đến đại hạ sao? Khoa Lâm gật đầu nói, quan hệ giữa hắn và Lâm Tú hình như khá tốt. Trên phố của đại hạ, một vị công tử cầm theo một chiếc quạt thông thả đi dạo trên phố. Nhìn thấy một đôi nam nữ trông khá kỳ lạ. Người nữ có mái tóc xoăn đen, đôi mắt màu hổ phách. Hắn không nhìn được mà nhìn thêm một lúc. Nhưng cái nhìn này khiến cho hắn như là người mất hồn, không cẩn thận mà tông phải một cụ già. Cụ già nhặt một đống lê lên, vừa bị tông ngã, lê rơi đầy ra đất. Vị công tử đó lộ ra vẻ mặt tức giận, theo thói quen nhấc chân lên mắng. Ngươi không... Hắn vô thức muốn chửi một câu, ngươi không có mắt sao? Nhưng mà giật mình nghĩ lại bây giờ không có giống trước đây rồi. Cái nhấc chân này có thể khiến cho hắn phải trả một cái giá đau đớn. Hắn lập tức thu chân lại, mỉm cười nói, ngươi không sao chứ? Cụ già này khi nãy đi đường ta không có chú ý. Sau khi mà xin lỗi cụ già để biểu thị thành ý, hắn còn mua hết số lê của cụ già. Nữ tử kia nhìn nam nhân bên cạnh hỏi, đây có thật là đại hạ không? Nam nhân nói, đương nhiên, ta đến đây 3 lần rồi, đây là dương đô của đại hạ. Nữ tử lắc đầu, xem ra những gì mà triều đình đại u nói không đáng tin chút nào. Bọn họ nói là bá tánh của đại hạ đều sống cực khổ. Đám quý tộc ở đây có thể ngang ngược chèn ép bắt nạt bá tánh, không chịu sự trừng phạt. Nhưng mà những gì mà nàng ta thấy không phải như vậy. Ở đây không có nô lệ, cũng không có quý tộc ức hiếp bá tánh. Ngược lại, đám quý tộc rất lịch sự. Cho dù đối xử với dân thường cũng rất nho nhã lễ phép. Vậy là nàng đã bị triều đình đại u lừa từ trước đến giờ sao? Chỉ có đích thân đến đây, nàng ta mới tận mắt chứng kiến sự thật. Ánh mắt nô lệ của đại u trống rỗng và thẫn thờ. Nhưng mà trong ánh mắt của bá tánh ở đây tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Đây là một đất nước đầy hy vọng. Đúng lúc này, nam nhân bên cạnh đưa tay chỉ nói, phía trước là nhà của họ rồi. Lâm Tú đang tu luyện trong phòng, nghe thấy có khách đến thăm, vừa bước ra khỏi cung, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của Áo Thác. Giống như là nhìn thấy nguyên tinh đang phát sáng. Hắn bước nhanh về phía trước nói, lại đến so tài với ta sao? Hay là lần này cược nhiều hơn nguyên tinh một chút đi? Áo Thác vội xua tay nói, không cược nữa, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đến để trả nguyên tinh cho ngươi. Lâm Tú nhận chiếc hộp từ trong tay của Áo Thác, phát hiện có một người đứng đằng sau lưng quán không xa. Nữ tử có một mái tóc xoăn rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách vô cùng hấp dẫn. Lâm Tú hơi sững sờ. Công chúa Tác Phỉ Á, sao mà lại đến đây? Sắc mặt quán lập tức trở lại bình thường, bình tĩnh hỏi, vị này là... Áo Thác giới thiệu, đây là Tác Phỉ Á, tỷ tỷ của ta, tỷ ấy muốn đến tham quan đại hạ, cho nên ta dẫn tỷ ấy cùng đi. Tác Phỉ Á đưa tay về phía Lâm Tú, nói bằng một giọng chuẩn của đại hạ. Lâm, nghe danh đã lâu. Lâm Tú và Tác Phỉ Á nhẹ nhàng nắm tay, vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có gì đó. Điều này khiến trong lòng quán có một chút không chắc. Tam công chúa đại u không có nguyên nhân đến đại hạ làm cái gì? Lẽ nào nàng đã nhận ra hắn rồi? Lâm Tú đúng là không thể chắc chắn. Cho dù là bình thường hắn đủ cẩn thận, phần lớn thời điểm sẽ điều dịch dung. Nhưng một lần này, bỗng nhiên nguyên lực không có cách nào khống chế được. Tất cả năng lực mất đi hiệu lực, bao gồm cả dịch dung. Hắn không có chắc chắn công chúa Tác Phỉ Á có nhìn thấy rõ mặt hắn không nữa.